Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang đại nhân, chúc mừng, đây là ân chỉ của bệ hạ đấy lạc, đúng vậy, Giang đại nhân thật là vui mừng, tiểu nữ đã tìm được mối lương duyên tốt, chúc mừng. Quận chúa là nghĩa nữ của bệ hạ, chẳng phải là Giang đại nhân và bệ hạ cũng có mối quan hệ rồi sao? Quả là chuyện tốt đấy, Giang Trường Đức lúc này mặt mày hớn hở. Cùng vui, tài năng như quận chúa, xứng đôi với tiểu nữ nhà ta quá, đến lúc thành thân, các vị đại nhân nhất định phải có mặt đấy. Yên tâm đi Giang đại nhân, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị đại lễ đến tham dự. Mọi người vui vẻ hòa thuận, tâm trạng Diệp Thanh cũng tốt lên rất nhiều. Cô ấy đã buông xuống được hòn đá cuối cùng trong lòng, bộ cung tên ba cung cũng đã hoàn thành, thời gian sắp tới cô ấy sẽ không bận rộn như trước nữa. Thấy Giang Trường Đức vui vẻ như vậy, Diệp Thanh khẽ cười một chút, vừa rồi chẳng phải ông ta còn chán ghét cô ấy sao? Giờ Giang Trường Đức sao lại vui vẻ thế này? Diệp Thanh lười để ý, tiếp tục nói chuyện với Tiêu Ánh và Tống Chiêu. Chẳng bao lâu sau, Giang Trường Đức tự mình bước tới, làm bộ hành lễ. Nhị hoàng nữ, quận chúa, chào hai vị. Diệp Thanh nhìn ông ta, ôi, không phải Giang đại nhân sao? Sao có thời gian đến tìm ta thế? Giang Trường Đức suýt nữa thì cười rạng rỡ, Diệp Thanh này, cô ấy định làm gì đây? Quận chúa nói đùa rồi, bệ hạ vừa mới phong hôn cho ngài và tiểu nữ, xem như chúng ta cũng là một nhà rồi, ta đâu có quá mức. Giang Trường Đức miễn cưỡng giữ nụ cười, thế sao? Diệp Thanh khẽ nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Giang Trường Đức lại tiếp tục nói, quận chúa vậy mà lại xa lạ với ta rồi, với mối quan hệ của ngài và Cẩm Hoa. Đáng lẽ phải gọi ta một tiếng bá phụ mới đúng. Á, không phải trước đây ngươi không muốn ta gọi sao? Ngươi trước đây không phải nói bảo ta gọi ngươi là Giang đại nhân sao? Diệp Thanh giả vờ ngạc nhiên hỏi. Tiêu Oánh đưa tay khoác lên vai Diệp Thanh, từ bên cạnh xen vào. TSK, Giang đại nhân, đây là lỗi của ngươi rồi, sao ngươi lại đối xử với tỷ tỷ Diệp Thanh của ta như thế? Diệp Thanh hiện giờ là nghĩa nữ của mẫu hoàng, ngươi không phải có ý gì với hoàng gia chúng ta đấy chứ? Nghe vậy, Giang Trường Đức suýt nữa thì bị dọa quỳ xuống. Điện hạ xin cẩn thận lời nói, lão thần đối với điện hạ và bệ hạ lòng trung dạ thẳng, điện hạ minh giám. Vậy thì tốt, sau này đối xử tốt với tỷ tỷ Diệp Thanh của ta, nếu không ta sẽ không đồng ý đâu. Tiêu Oánh nói, Diệp Thanh dùng cánh tay đẩy Tiêu Oánh ra khỏi người mình, cô bị hai tiếng. Tỷ tỷ Diệp của Tiêu Oánh làm cho hoàng sợ, da gà nổi hết cả lên. Nhất định, dưới sự chọc ghẹo qua lại của Diệp Thanh và Tiêu Oánh, sắc mặt Giang Trường Đức lại lần nữa chuyển sang xanh mét. Diệp Thanh thấy Giang Trường Đức không vui, cô lại cảm thấy vui mừng. Giang Trường Đức thấy nếu ở lại nữa cũng không có lợi gì, liền rời đi trong sự thất vọng. Khi ông ta đi rồi, Diệp Thanh mới sờ lên làn da của mình, những chỗ nổi da gà lúc nãy. Cô trừng mắt nhìn Tiêu Oánh. Tiêu Oánh, người tha cho ta đi. Lần sau đừng gọi ta là tỷ tỷ Diệp nữa. Ta thấy da gà mọc đầy người. Chà, nhiều người còn muốn ta gọi một tiếng tỷ tỷ nữa. Người dám ghét bỏ ta sao? Tiêu Oánh không phục mà đáp. Hừ, đừng làm ta sợ chết nữa. Không lâu sau, những quan viên này cũng lần lượt tản đi. Tiêu Văn Lan lại gọi Diệp Thanh đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh. 10 cái cung tên ba cung đã chế tạo xong, cần bao lâu thì có thể hoàn thành? Nếu để công nhân làm hết sức, trong vòng 10 ngày sẽ xong. Diệp Thanh trả lời, được, vậy ngươi nhanh chóng cho người làm, tình hình chiến sự ở Bắc Địa rất khẩn cấp, đồ này Đặng Đào bọn họ đang rất cần. Tiêu Văn Lan nói, bệ hạ yên tâm, từ ngày mai, ta sẽ cho người chế tạo cung tên ba cung. Còn về chuyện hôn sự của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Sáng mai ta sẽ cho người của Tinh Đinh giám đoán tuổi tác của ngươi và Giang Cẩm Hoa, chọn ngày lành tháng tốt cho hai người. Tiêu Văn Lan mỉm cười nói, đa tạ bệ hạ. Diệp Thanh cười đáp lại. Sau khi dặn dò Diệp Thanh và Tiêu Oánh vài câu, Tiêu Văn Lan quay về cung, Diệp Thanh và Tiêu Oánh cho người vận chuyển các cung tên ba cung về lại cục đúc. Vì đây là vũ khí liên quan đến bí mật quân sự, nên có người canh gác, không phải ai cũng có thể lại gần xem xét kỹ càng. Diệp Thanh, Tiêu Oánh và Tống Chiêu bận rộn cả buổi chiều, khi ba người lên xe thì trời đã tối. Tiêu Oánh mệt mỏi tựa vào xe ngựa, người như sắp ngất đi. Diệp tỷ, hôm nay chúng ta làm việc cả ngày rồi, có thể đi mua một con gà ăn bổ sung không? Diệp Thanh xoa xoa cánh tay của mình, có gì thì nói thẳng đi, đừng gọi ta là tỷ tỷ Diệp nữa, thật là nịnh bợ chết người. Tỷ tỷ sao lại đối xử với ta như thế, ta chỉ muốn ăn gà thôi mà. Tiêu Oánh nháy mắt với Diệp Thanh rồi lại làm nũng, ngươi còn dám gọi ta là tỷ tỷ nữa, ta sẽ ném ngươi ra khỏi xe đấy. Được rồi, vậy thì sao, có thể ăn gà không? Tiêu Oánh hỏi, ngươi ăn chưa đủ sao? Mấy ngày trước đã ăn hai bữa rồi đấy. Diệp Thanh cảm thấy cô ấy ăn cũng đã chán rồi, muốn đổi khẩu vị. Không, loại gà đó ta ăn mãi không thấy đủ. Tiêu Oánh nói, nhưng ta không muốn ăn nữa, hay là chúng ta đi mua vài con cá lớn ăn thử. Diệp Thanh đề nghị, cá sao, ăn có ngon không? Tiêu Oánh hỏi, Diệp Thanh hừ một tiếng, ngon chứ, những nguyên liệu ta chọn, chẳng có món nào dở cả. Vậy thì được, chỉ cần là cá ngon như gà vậy, ta sẽ ăn. Tiêu Oánh lập tức tỏ ra hào hứng, chắc chắn rồi, ta sẽ bảo họ tìm chỗ bán cá dừng lại. Diệp Thanh nói xong, liền kéo rèm lên và dặn dò người ngoài vài câu. Chẳng mấy chốc, những vệ sĩ đã dừng xe lại. Diệp Thanh ba người xuống xe, vào cửa hàng bán cá. Diệp Thanh giả vờ quan sát một vòng, cuối cùng nhìn thấy hai con cá có kích thước tương đương với cá trong không gian của mình. Cô đưa tay chỉ vào hai con cá lớn nhất bên trong. Chủ quán, ta muốn hai con này, đúng, chính là hai con này. Được ngay cô nương, ta sẽ gói cho ngươi. Ngươi có cần ta làm cá giúp không? Chủ tiệm hỏi, Diệp Thanh lắc đầu, không cần, chúng ta về nhà tự làm. Giờ giết thì cá sẽ không còn tươi nữa. Không ngờ cô nương lại là người sành ăn, vậy ta gói bằng giấy dầu cho ngươi. Nói rồi, chủ quán nhanh nhẹn gói hai con cá lại. Diệp Thanh dùng hai tay đỡ lấy cá, hai con cá trong giấy dầu vẫn còn giãy giụa không ngừng. Để hộ vệ cầm giúp đi, Tiêu Oánh lên tiếng, đi thôi, ra ngoài rồi nói. Diệp Thanh thúc giục, Tiêu Oánh và Tống Chiêu đi trước. Ngay lúc ra cửa, Diệp Thanh liền vận dụng ý niệm, âm thầm đổi hai con cá trong giấy dầu thành hai con cá lấy từ suối linh trong không gian của mình, còn hai con mới mua thì được cô ném vào suối linh. Ra khỏi cửa tiệm, Diệp Thanh liền nhét cá vào tay một hộ vệ đi cùng, dặn dò. Cầm chắc nhé, đây là bữa tối của chúng ta đấy. Vâng, Diệp đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ vệ đó vội vàng ôm chặt lấy hai con cá còn đang giãy đành đạch trong lòng. Chẳng bao lâu sau, Diệp Thanh bọn họ trở về nơi ở, Diệp Thanh bảo người đưa cá đến nhà bếp, dặn đầu bếp làm một con thành canh cá, còn lại một con thì tùy ý chế biến. Còn ở một nơi khác, thánh chỉ ban hôn của nữ đế cũng đã đến phủ họ Giang, Tiêu Văn Lan đặc biệt cử Trương Mộc nữ quan thân cận của mình đến tuyên chỉ. Trương Mộc mang thánh chỉ đến, lập tức được người trong phủ mời vào. Vừa khéo Giang Trường Đức cũng vừa từ nha môn trở về, thấy Trương Mộc đến, ông ta vội nói. Trương đại nhân, là đến tuyên thánh chỉ sao? Đúng vậy, chúc mừng Giang đại nhân, xin mời nhị tiểu thư Giang ra tiếp chỉ. Được, Giang Trường Đức vội sai mấy tiểu tư bên cạnh đi gọi người, gọi cả Giang Cầm Hoa, An Thục Nhiên và những người khác ra. Phụ thân, chuyện gì vậy? Giang Cầm Hoa có chút nghi hoặc hỏi, lúc này nàng vẫn chưa biết chuyện Diệp Thanh được phong làm quận chúa. Vị này là Trương đại nhân bên cạnh bệ hạ, đến tuyên đọc thánh chỉ. Mau theo ta quỳ xuống tiếp chỉ. Giang Trường Đức vội nói. Vâng, Giang Cẩm Hoa cùng mọi người vội vàng quỳ xuống. Lúc này Trương Mộc mới mở thánh chỉ, lớn giọng tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay ban hôn cho quận chúa Lạc An Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa, giao cho lễ bộ tổ chức hôn sự. Khâm thử, tuyên xong, Trương Mộc mỉm cười nhìn Giang Cẩm Hoa. Giang nhị cô nương, mau tiếp chỉ đi, đây là chuyện vui lớn đấy. Quận chúa Lạc An, Giang Cẩm Hoa có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bệ hạ đã nhận quận chúa làm nghĩa nữ, còn ban phong đất và thực ấp nữa, quả là đại hỷ sự. Trương Ngọc cười đáp, thần nữ tiếp chỉ. Giang Cẩm Hoa có chút thất thần đưa tay nhận lấy thánh chỉ. Nàng và Diệp Thanh thực sự sắp thành thân rồi sao? Diệp Thanh còn được phong làm quận chúa. Giang nhị tiểu thư mau đứng dậy, thánh chỉ đã tuyên xong, ta cũng phải hồi cung rồi. Trương Ngọc mỉm cười nhìn mọi người, Cẩm Nhiên, còn không mau tiễn Trương đại nhân. Giang Trường Đức thúc giục, vâng, thưa phụ thân. Giang Cẩm Nhiên vội vàng theo sau, cách Trương.